Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Xông qua sát trận. Hạ, sau đó tiếp lấy tiến lên. Lại là hơn một tháng đi qua. Bạch Vũ Triết cảm giác không sai biệt lắm. Lần nữa khởi xướng cuồng mãnh xung kích. Lần này hắn tiến lên hơn 300 mét khoảng cách. Bởi vì mặc kệ là trận pháp tạo nghệ, vẫn là kinh nghiệm bên trên, hắn đều có bước tiến dài. Thời gian không ngừng trôi qua, mà Bạch Vũ Triết cũng đang không ngừng tiến lên. Nghiên cứu, có rất ít nghỉ ngơi thời điểm. Bình quân xuống tới, đại khái chừng 7 ngày mới nghỉ ngơi 4 giờ. Rốt cục, khi tiến vào sát trận đi qua hơn 10 nguyệt về sau, Bạch Vũ Triết xông ra cái này đem hắn hố thảm sát trận. Tính toán ra, tiến vào thần tàng nơi đã qua thời gian hơn một năm. Cái này khiến Bạch Vũ Triết thổn thức không thôi. Nguyên bản dựa theo chính hắn dự định, tiến vào thần tàng nơi nhiều nhất thời gian nửa năm liền không sai biệt lắm muốn đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng bây giờ binh khí chưa tới tay, thời gian cũng đã vượt qua một lần còn nhiều hơn. Sở dĩ quyết định thời gian là chừng nửa năm, là bởi vì hắn từng có hiểu rõ, trong lịch sử tiến vào thần tàng nơi võ giả cũng không ít. Thời gian ngắn nhất người, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian liền ra, bất quá người kia là tay không ra, nghe nói là thứ gì đều không có đạt được. Bình thường một số, đều là 3-4 tháng, thời gian dài nhất cũng không có vượt qua thời gian một năm. Đương nhiên, cũng không phải nói thời gian hao phí càng dài, có được đồ vật lại càng tốt. Đã từng có một cường giả, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, lại đạt được một kiện thần khí, cũng có một chút hoa hơn phân nửa năm, chỉ lấy được cực phẩm thánh binh. Trước khi tiến vào, Bạch Vũ Triết căn bản không biết đến cùng là dùng cái gì tiêu chuẩn để cân nhắc. Lại hoặc là nói chỉ là dựa vào vận khí mà thôi. Bất quá bây giờ, hắn có 7 thành nắm chắc có thể xác định, khẳng định là cùng tự thân lựa chọn trận pháp độ khó có quan hệ. Độ khó càng cao, có được đồ vật phẩm cấp cũng sẽ càng cao. Làm Bạch Vũ Triết từ kia một mảnh trong hoang mạc lao ra sau đó, cả người trực tiếp liền không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất. Thở hồng hộc, trên thân khắp nơi đều là vết thương, thậm chí có một ít vết thương sâu đủ thấy xương, toàn thân đều là máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua thậm chí khủng bố. Hắn quần áo cũng một mực không có đổi qua, hôm nay đã sớm trải qua rách rách dưới dưới, nói là trên thân treo một số vải rách đầu đều đã xem như khích lệ hắn. Bất quá trong này dù sao cũng không có người nào khác, cho nên Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý. Kia hơn 10 nguyệt một lòng nghiên cứu trận pháp, nghĩ đến như thế nào nhanh lên ra, hắn nhưng không có thời gian cùng tâm tư suy nghĩ lấy quần áo. Lúc này hắn chỉ nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Kia hơn 10 nguyệt thực tế là quá cực khổ, quá mỏi mệt, hết thảy cộng lại hơn 10 cái nguyệt hắn mới ngủ hơn 100 giờ a. Còn lại thời gian, cho dù là đang ăn đồ vật thời điểm, đại não cũng là không có đình chỉ tính toán. Loại này cường độ cao đại não vận chuyển, dù là đổi một cái bình thường thánh khung cảnh tới đều không chịu đựng nổi. Bạch Vũ Triết tinh thần lực, chuẩn xác mà nói đã vượt qua đồng dạng thánh khung cảnh cường giả. Mặc kệ là lần kia tại mê huyễn thâm uyên tăng lên, vẫn là cửu kiếp thánh thể đệ ngũ kiếp thời điểm cải tạo đại não, đối với tinh thần lực đều có vô cùng kinh khủng tăng lên. Hơi xử lý vết thương một chút sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền nằm ngủ ở chỗ này lấy. Hắn thực tế quá buồn ngủ, cũng căn bản mặc kệ xông qua sát trận sau đó đằng sau còn có hay không cái gì khảo nghiệm. Hoặc là nói sau một khắc có phải là liền có thể cầm tới binh khí. Giờ này khắc này hắn đều không đi suy nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ phải thật tốt ngủ một giấc lại nói. Dù sao là nên hắn đạt được. chắc chắn sẽ không bởi vì ngủ cái này một giấc liền không có rơi. Liền liền thân thương thế, cũng tùy ý hắn tự động khôi phục, chậm một chút cũng không quan trọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN